Mây đen gặp trăng sáng. Chương 220, gạch dưới, ô ngộ, 27.3. Góc truyện audio.com. Chấm, tôi cúi đầu xuống, cảm thấy trên gáy và cổ đều dính dòng chất lỏng ẩm ướt. Đó là máu, hai tay tôi bị trói chặt bằng dây thừng sau lưng, cột vào một chiếc ghế nặng. Hai chân cũng giống như vậy. Trong bóng tối đột nhiên có người cười một tiếng. Tôi nghe ra tiếng kia, là của Trần Tinh Kiến. Gã từ trong bóng tối đi ra, vết thương trên mặt đã được băng bó. Khuôn mặt vốn thanh tú cũng trở nên vặn vẹo, biểu cảm âm u lại hưng phấn. Trong tay gã có dao găm sắc bén sáng như tuyết, không ngừng vuốt ve. Ông Ngộ, nghiên cứu sinh Đại học Thanh Hoa, hiện tại vốn nên thực tập ở Bắc Kinh. Không biết thế nào đột nhiên quay về Tô Châu. Mày nói xem tại sao lại xông vào chuyện của chúng tao? Lại còn muốn bắt tao? Thế nhưng không nghĩ tới sẽ bị chúng tao bắt lấy nhỉ? Tâm trạng tôi chấn động, những suy đoán và bất an đều đã hóa thành sự thật. Với sự cẩn thận khôn khéo của lão Đinh tuyệt đối sẽ không để lộ tin tức. Nhưng bọn chúng lại biết được sự hiện diện của tôi. Tất cả mọi chuyện đến ngày hôm nay đều là cái bẫy đã sớm được thiết lập. Kể cả chuyện bọn chúng không giữ nguyên kế hoạch đi tấn công nạn nhân đầu tiên Trần Ninh Mông. Khí lạnh dâng tràn, tôi ngẩng đầu, hỏi, các người biết từ lúc nào? Trần Tinh Kiến cười, nói cho mày biết cũng không sao. Dù sao mày vĩnh viễn không thể chạy thoát khỏi đây giống như những cô gái kia. Mấy hôm trước, rất kỳ quái, khi tao và hắn quyết định hành động lại thấy được một số hình ảnh kỳ quái. Hoàn toàn giống như ảo giác, gã tới gần, túm lấy cổ áo tôi. Tao nhìn thấy mày khiến tao buông tay ở trong con ngõ kia. Cũng chứng kiến cả người tao nằm trong vũng máu ở trường đại học kia. Hắn bị ép nổ súng với tao, cũng không thể uống phí cả hai người. Mày nói xem, tất cả những điều này nên trách ai? Ông Ngộ và Đàm Giảo xen vào việc của người khác, không biết xuất hiện từ đâu lại biết được suy nghĩ trong lòng chúng tao. Biết rõ được kế hoạch của hai con quái vật chúng tao. Nghe gã nhắc đến tên Đàm Giảo, tim tôi như bị quất một cái. Nhưng tôi nhẫn nại, tự giễu cười, lần này sau khi chúng tôi tỉnh lại, mẹ tôi và Ô Diệu đều bảo là chúng tôi đến từ mấy hôm trước. Hai người không có chút ấn tượng nào đối với chuyện xảy ra trong 15 ngày sau. Còn lão Đinh nhìn thấy tôi lại có cảm giác quen thuộc. Thậm chí đối với vụ án này còn có dự cảm mãnh liệt nào đó. Cho nên bọn chúng cũng cảm nhận được sao? Vòng xoáy thời gian từ hai hướng kia đã đến gần với giao điểm. Dòng thời gian quấn quanh lan đến mỗi người bên cạnh chúng tôi rồi. Kể cả hung thủ, tôi và Đàm Giảo cho rằng có thể biết trước, tiếp tục bố trí bẫy, ai ngờ lại sập bẫy của bọn chúng. Lần này ông trời đã cùng sắp đặt cho chúng tôi. Tôi trúng bẫy, còn Đàm Giảo thì sao? Trong lúc tôi im lặng giật mình, Trần Tinh Kiến dường như không hài lòng với phản ứng của tôi. Có lẽ là cũng không giống như gã mong muốn. Sau đó gã tiến gần hơn, con dao kia đâm thẳng vào đầu vai tôi. Tôi kêu lên một tiếng, cảm thấy máu chảy đau đớn. Gã đắc ý bắt đầu từ từ dịch chuyển dao găm, còn tôi không ngăn được cả người run rẩy. Ha ha, gã cười nói, hiện tại sợ rồi, biết rõ mình đã chọc vào người nào rồi. Người nào? Tôi thở hổn hển cười. Hai thằng, phế vật, tôi nhớ tới những lời Đàm Giảo từng nói. Cô ấy có đủ loại đánh giá và suy đoán đối với sát thủ liên hoàn tâm thần. Trong lúc đó vết thương dường như chẳng hề đau đớn. Sự sợ hãi mơ hồ cũng biến mất, chỉ còn lại bình tĩnh miệt thị. Tôi nói, thực ra, các người vô cùng nhát gan nhu nhược, chỉ dám ra tay đối với phụ nữ. Đạt được cảm giác thành tựu từ trong quá trình âm u dơ bẩn. Nhưng sau đó trong lòng vẫn trống rỗng. Càng dãy giụa, càng sa đọa, thật buồn cười, đáng thương. Chương 223. Ông Ngộ, 27.4. Trần Tinh Kiến trợn to mắt. Sắc mặt cũng thay đổi. Mày nói bậy bạ gì đó. Hiện tại người phải chết là mày. Còn chưa nói dứt lời đã rút dao găm ra. Cười dữ tợn, đâm vào bắp đùi tôi nhiều nhát. Tôi đau đến mức cả người run rẩy. gục đầu xuống, nếu không phải được cột vào ghế thì đã ngã xuống rồi. Kỳ quái là trong lúc ý thức và ý chí sắp sụp đổ, tôi lại nghe thấy rõ tiếng máu do gã đâm tới, còn cả từng giọt máu rơi xuống mặt đất, tách tách, tách tách, rất khẽ, như thể tôi từ trước đến nay ra sức liều mạng đi về phía trước. Ra sức cố gắng, rồi tính mạng lại bị vận mệnh không ngừng kéo xuống. Tôi nghĩ hôm nay mình có khả năng không thoát ra được rồi. Đã tới điểm cuối rồi. Không ai biết tôi ở đâu. Không có người nào đến cứu tôi. Cách thời gian chúng tôi quay về đầu kia còn mấy ngày nữa. Kỳ tích sẽ không xuất hiện. Sợ rằng đã ở giữa kỳ tích rồi. Nhưng cho tới bây giờ vẫn chưa có kỳ tích. Hóa ra tôi không có cách nào đi đến cuối cùng với đàm rào và ô diều. Tôi sẽ chết trong tầng hầm ngột ngạt này sao? Cô ấy sẽ một mình quay trở lại cái hang kia. Trở lại thuyền, cô ấy sẽ nhớ tôi. Tôi biết rõ cô ấy sẽ vậy. Cô ấy sẽ đau khổ. Cuối cùng tôi vẫn phụ lòng cô ấy. Còn ô diệu và mẹ tôi cũng sẽ tiến về vận mệnh phía trước sao? Từng lời cô ấy nói đã ứng nghiệm. Khi mây đen gặp trăng sáng, mây tan không thấy trăng đâu. Trần Tinh Kiến lại đâm một dao vào người tôi. Trong thế giới mơ hồ mà đầy máu, tôi nghe thấy tiếng Trần Tinh Kiến tựa như rất gần mà cũng rất xa. Gã hỏi, muốn biết vợ mày hiện tại thế nào sao? Chấm, tôi nghe thấy mình trả lời. Cô ấy thế nào? Gã nói, mày không phát hiện hắn không ở đây sao? Tôi không đáp, Trần Tinh Kiến cười, hiện tại hắn đang ở với vợ mày. Tôi im lặng một lát, nghe thấy giọng nói khàn đặc của mình. Mày nói cái gì? Tao, nghe không rõ. Trần Tinh Kiến dường như không hề kiện nhân chút nào. Lại dí sát vào, nhà từng từ bên tai tôi. Hiện tại hắn đang ở với vợ mày. Tôi ngẩng đầu, dùng trán không ngừng đập về phía cái bóng mơ hồ kia. Có lẽ gã cho rằng tôi đã hấp hối. Hoàn toàn không phòng bị. Bị đập ngã xuống đất, tôi đứng dậy kéo lấy ghế. Vào khoảnh khắc này chỉ cảm thấy gân cốt toàn thân như đứt lìa. Cơn đau nhức khiến cơ thể chết lặng. Thực ra tôi đã lập tức ngã xuống. Song cái ghế cũng đồng thời rơi vào người gã. Gã phát ra tiếng rên đau đớn. Con dao kia đã rời khỏi tay gã. Tôi ngước đôi mắt thấm đầy máu. Nhìn gã, mỉm cười. Còn tôi cuối cùng đã nhìn thấy sự sợ hãi trong mắt gã. Gã muốn lùi lại, nhưng bị ghế giữ. Không thể động đậy, tao sẽ quay về bên cạnh đàm rào. Tôi nói với gã cũng là nói với chính mình. Là mê sảng khi ý thức gần như mơ hồ cũng là lời thề quyết tâm. Cô ấy cũng từng nói bởi vì khi mây đen gặp trăng sáng. Mây thẫm trăng cầu gì hơn? Cô gái kia đã giao toàn bộ tính mạng, tình yêu và chờ đợi cho tôi. Tôi không thể chết, sao tôi có thể chết ở chỗ này chứ? Đời này sao cô ấy sống được? Không ai có thể giết tôi. Tôi sẽ không chết trong tầng hầm âm u này. Sẽ không chết vào một năm trước. Tôi phải quay lại bên cạnh đàm rào. Cho dù người đầy thương tích cũng phải quay về bên cô ấy. Tôi còn muốn gặp cô ấy vào một năm sau. Dụ cô ấy đi đến ngõ nhỏ. Từ đó dây dưa không ngớt với tôi. Đời này không ai có thể khiến cho chúng tôi chia lìa cách chương.